Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 180, nàng là chứng nhân cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của nàng chính là tiếng nói của cả tông môn, hướng về mọi người mà phát ra. Hành động của nàng chính là bộ mặt của tông môn, cũng không thể tự ý chuyên quyền. Khanh Chu Tuyết nắm chặt chuôi kiếm trong tay, nàng nhìn trưởng môn còng lưng bước qua trước mắt. Hắn run run bàn tay, lấy hồn đăng của Khanh Chu Tuyết xuống. Khanh Chu Tuyết nhìn đèn của mình và của Vân Thư Trần dần dần xa cách, cuối cùng được đặt ở chính giữa. Không cần quá lo lắng, rất nhiều chuyện làm rồi sẽ hiểu. Trưởng môn cười khà khà nói, các sư thúc của ngươi vẫn còn khỏe mạnh, sẽ phụ tá ngươi làm tốt vị trí tông chủ này. Vâng. Khanh Chu Tuyết khẽ gật đầu, gần như không thể nghe thấy. Ngọn đèn nhỏ của nàng đặt ở phía dưới, ánh lửa sáng hơn một chút, tràn đầy sức sống, mà ngọn đèn phía trên kia, đèn của trưởng môn, đã giống như ngọn nến tàn trong gió, khó mà nhìn rõ ràng được nữa. Dưới ánh lửa lờ mờ, Khanh Chu Tuyết đọc ba chữ phía trên, Mạnh Chi Viễn, bỗng nhiên cảm thấy xa lạ và kỳ quái. Lúc này nàng mới chợt nhớ ra, kỳ thật rất nhiều đệ tử trong tông môn đều không biết tên họ của trưởng môn. Kể cả nàng, hắn ta chỉ là trưởng môn. Nhắc đến hai chữ này, người của toàn bộ Thái Sơ Cảnh đều sẽ biết, không cần giải thích thêm nữa. Mỗi lần nghĩ đến hắn ta, cũng luôn liên hệ với Thái Sơ Cảnh, nhưng dường như mọi người đều quên mất rằng, vị tiền bối trước mặt này năm xưa cũng từng là một đệ tử dưới trướng tổ sư, cũng chẳng khác gì họ. Trưởng môn cố gắng gượng sức, lại cùng Khanh Chu Tuyết ôn vài chuyện cũ. Hắn nói rằng năm đó sư nương mất sớm, sư tôn cũng sắp sửa phi thăng, trước lúc đi chỉ để lại một đám hậu bối trẻ tuổi, so với bây giờ còn khó khăn hơn nhiều. Hắn là đại sư huynh, chỉ đành gánh vác lấy trọng trách đột nhiên rơi xuống vai mình. Vì môn phái căn cơ còn yếu, nhưng linh mạch lại vô cùng phong phú, khiến không ít kẻ dòm ngó, nên bọn họ chỉ có thể ngày đêm cảnh giác, không dám lơ là một khắc nào. Vân sư muội cũng vì thế mà đổ bệnh một thời gian. Đều là cùng nhau vượt qua như vậy đấy, mong rằng sau này ngươi giữ vững chính tâm, không sợ gian nan hiểm trở. Khanh Chu Tuyết đáp, ta sẽ cố gắng hết sức. Trưởng môn an lòng, cuối cùng dặn dò nàng một số việc, bao gồm cả điển lễ sắc phong. Hắn không còn sức để đứng dậy, bèn trở lại chỗ ngồi. Khanh Chu Tuyết lắng nghe, giọng nói của hắn yếu dần, cho đến cuối cùng phun ra một ngụm máu đục ngầu. Ngọn đèn hồn ở giữa bừng sáng một thoáng, rồi lặng lẽ lụi tàn, bên tai không còn nghe thấy bất kỳ tiếng thở nặng nhọc nào nữa. Khanh Chu Tuyết không nói một lời, không muốn kinh động đến hắn. Nàng cúi đầu quỳ một gối xuống, cho đến khi ngọn hồn đăng cuối cùng cũng tắt hắn. Ngay lúc này, toàn bộ thân thể già nua của hắn hóa thành những mảnh vỡ, như cát chảy biến mất trước mắt Khanh Chu Tuyết. Linh quang như muôn ngàn vì sao bỗng dưng nổi lên xung quanh, chiếu sáng cả Xuân Thu Điện. Sau khi tu sĩ cao giai chết đi, toàn thân huyết nhục hóa thành tro bụi, linh lực cả đời tu luyện được trả lại cho trời đất vạn vật. Khanh Chu Tuyết từ từ ngẩng đầu lên, sau đó chống kiếm đứng dậy. Nàng nhìn đại điện trống rỗng, cảm thấy có chút không chân thực. Bước ra khỏi đại điện, Khanh Chu Tuyết bay lên tháp chuông, nắm lấy dùi chuông, kéo về phía sau, đến khi không kéo nổi nữa thì đột ngột buông tay. Một tiếng chuông vang lên cực lớn, chấn động đến mức Khanh Chu Tuyết ù cả tai. Nàng liên tiếp đánh 9 tiếng, mặc cho tiếng chuông trang nghiêm vang vọng khắp 4 phương 8 hướng, như gió cuốn về phương xa. Khi tiếng chuông gió rên rỉ thê lương lan đi, Khanh Chu Tuyết đứng trên đỉnh tháp chuông cao nhất, bạch y bị gió lớn trên cao thổi tung bay phần phật. Nàng nhìn xuống toàn bộ Thái Sơ Cảnh, Trong phút chốc ngẩn ngơ, lòng trống rỗng, trưởng môn quy tiên rồi. Một thời đại của thái sơ cảnh đã khép lại, mà nàng là chứng nhân cuối cùng. Mộ của trưởng môn và vị trưởng môn tiền nhiệm, cùng với sư nương của hắn ở rất gần nhau. Nói là mộ, kỳ thực bên trong không hề lưu lại mảnh vải nào. Chỉ duy nhất lưu lại thanh bảo kiếm mà hắn thường đeo lúc sinh thời. Đây là do Khanh Chu Tuyết cố ý đặt vào. Toàn bộ đệ tử kiếm các, bao gồm cả Tiêu Hồng và Trần Liên Thanh sư huynh, trong ngày này đều im lặng không nói. Trước mộ phần trưởng môn canh giữ thật lâu, người tu đạo không có cái gọi là tang lễ, bởi vì biết rõ dưới chân có âm tào địa phủ quản lý việc đầu thai chuyển thế. Bọn họ không thể can thiệp, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện người đã khuất kiếp sau bình an. Các vị trưởng lão rất nhanh điều chỉnh lại, bắt tay chuẩn bị đại điển cho trưởng môn kế nhiệm. Việt sư thúc vành mắt vẫn còn đỏ hoe, đến để cho nàng thử y phục. Vốn định an ủi Khanh Chu Tuyết một chút, kết quả lại phát hiện Khanh sư điệt so với nàng tưởng tượng còn kiên cường hơn rất nhiều, ngoại trừ việc Khanh Chu Tuyết vốn đã ít nói nay lại càng ít nói hơn, có thể gọi là tiếc chữ như vàng. Những thứ khác đều không có gì khác thường. Mái tóc dài nửa buông nửa búi, dùng ngọc quan trắng vấn lại, không có nhiều trang sức, nhưng lại khá trang nhã. Khanh Chu Tuyết chậm rãi thay y phục, đây coi như là lễ phục, rất dày, vẫn là màu trắng làm nền theo truyền thống của thái sơ cảnh. Phía trên thêu hoa văn linh hạc, như muốn bay lên, nàng vốn đã xinh đẹp thanh lệ, ăn mặc như vậy, càng giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm độ kiếp, lạnh lùng đến mức người thường không dám đến gần. Hiện giờ tu vi của ngươi là gì rồi? Khanh Chu Tuyết sửa sang lại thắt lưng, đáp, đại thừa sơ kỳ. Việt Trường Ca nhíu mày, vô tình đạo lợi hại như vậy sao? Mới chỉ mấy chục năm ngắn ngủi. Tay Khanh Chu Tuyết khựng lại, nàng im lặng hồi lâu, lắc đầu, cái giá phải trả còn nhiều hơn. Sư thúc, nếu đã có người trong lòng, cứ nói với nàng ta. Nàng có điều ám chỉ, tiếp tục vuốt phẳng nếp nhăn trên áo. Việt Trường Ca chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, liền khẽ oán trách một câu. Tiểu hài tử thôi, ngươi hiểu cái gì, ta đã thành thân rồi. Khanh Chu Tuyết nghiêm túc nói, lần này đến lượt Việt Trường Ca ngây người. Khi nào vậy, ta già rồi nên mất trí nhớ sao? Ở ma vực, tay Việt Trường Ca đột nhiên buông lỏng. Nàng thở dài một tiếng. Vân Thư Trần nàng ta, làm việc cũng thật nhanh gọn. Tiểu trưởng môn, việc hôn sự của ngươi với nàng, đừng thông báo rộng rãi ra ngoài. Khanh Chu Tuyết hơi nhíu mày, sau đó giãn ra, ta biết rồi. Đại điển được tiến hành đúng như dự kiến. Khanh Chu Tuyết chưa đến 100 tuổi đã kế nhiệm chức trưởng môn. Nếu xét trên toàn bộ tu tiên giới, dù là tông môn nào, thì độ tuổi này cũng trẻ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Tuy nhiên, tu vi của nàng đã đạt đến đại thừa kỳ, đủ để khiến những lời dị nghị phải im bặt. Lần đầu tiên, Khanh Chu Tuyết ngồi trên chiếc ngai vàng bằng bạch ngọc ở Xuân Thu Điện. Phải nói là vật này được chuyển từ kho của Vân Thư Trần gia. Hôm nay, các trưởng lão nội môn và ngoại môn đều tề tựu tại chủ phong. Các trưởng lão đứng ở hai bên trong điện, tiếp đến là các đệ tử nội môn. Cửa điện mở toang, trên diễn võ trường, người đông nghịt, đều là các đệ tử ngoại môn. Các đệ tử ngoại môn đã thay đổi không biết bao nhiêu thế hệ. Phần lớn đều không quen biết Khanh Chu Tuyết, chỉ là thỉnh thoảng nghe được trong truyền thuyết rằng nàng đã sống sót trở về từ lôi kiếp, chiến thắng đại hội vấn tiên, vân vân, trong lòng không khỏi dâng lên lòng ngưỡng mộ. Vị trưởng môn tiền nhiệm rất có uy vọng, sự ra đi của hắn khiến cả thái sơ cảnh chìm trong một màn u ám. Hôm nay toàn bộ chủ phong được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, cũng coi như là kế thừa và mở ra một kỷ nguyên mới. Một khởi đầu mới, nữ nhân ngồi trên ghế lạnh lùng nói một tiếng, trật tự, Giọng nói tuy không lớn, nhưng không hiểu sao lại rất có uy lực. Tất cả âm thanh đều im bặt sau câu nói này. Vị trưởng môn mới nhậm chức rất có uy nghi. Sau lưng đeo thanh kiếm vô phong, tay vịn dựa vào danh kiếm thanh xương. Nàng dung mạo lạnh lùng, trông không giống người dễ gần. Nàng dừng lại một chút, nhất thời mọi người trong lòng có chút căng thẳng. Sự căng thẳng của các đệ tử ngoại môn bắt nguồn từ sự nghiêm khắc của tân trưởng môn. Còn sự căng thẳng của các vị trưởng lão bắt nguồn từ sợ Khanh Chu Tuyết quên lời. Cũng may Khanh Chu Tuyết khá đáng tin cậy. Ánh mắt nàng hơi động, từ trái sang phải đảo qua. Sau đó nàng mới mở miệng. Đây là truyền thống, thường khi chức vị trưởng môn tiên tông thay đổi, luôn luôn phải bày tỏ một phen sự tưởng nhớ đối với vị trưởng môn tiền nhiệm và quyết tâm cố gắng trị vì. Mọi thứ đều đang diễn ra một cách có trật tự. Tuy nhiên, Khanh Chu Tuyết đang nói thì đột nhiên ngửi thấy một tia ma khí. Nàng khẽ nhíu mày, năm ngón tay hơi co lại, lặng lẽ nắm chặt thanh kiếm. Quả nhiên, bên ngoài truyền đến vài tiếng động, một làn khói đen bốc lên từ diễn võ trường. Các đệ tử ngoại môn một trận xôn xao, dạt sang hai bên. Khanh Chu Tuyết ngừng nói, vẫn ngồi trên ghế, phất một kiếm về phía làn khói đen. Nhìn thì thấy chiêu kiếm này lực đạo mềm mại, nhưng lại tạo nên một luồng gió lạnh sắc bén, thẳng tắp bắn tới như đao. Làn khói dày đặc bị đánh tan, hiện ra một bóng người quen thuộc, áo choàng đen, giày đen, hoa văn như vảy rắn lấp lánh trên giải lụa. Chính là vị tiểu ma quân đang đắc ý nhất của ma vực hiện nay. Một chiếc quạt xếp đột nhiên mở ra, bay tới, chắn trước mặt Phạm Âm, hoàn toàn cản lại luồng kiếm phong đang chém ngang mặt nàng. Do lực đạo quá mạnh, không chỉ đỡ được hư không nhất kiếm, mà còn tiếp tục tiến lên, xoay tròn, bắn thẳng về phía Khanh Chu Tuyết. Khanh Chu Tuyết đưa tay đỡ lấy chiếc quạt, cúi đầu nhìn, hoa văn rất giản dị, nhưng lại có một mùi hương quen thuộc thoang thoảng. Trái tim nàng bỗng run lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Phạm Âm. Người vừa đến mặc một bộ váy lụa màu tím đậm, đeo mạng che mặt, búi tóc kiểu linh xà đang thịnh hành. Trên trán nàng ta còn điểm một đóa hoa điền nhỏ xinh, càng làm tôn lên đôi mắt đẹp long lanh đa tình, khiến người ta không thể rời mắt. 20 năm không gặp, cứ ngỡ như đã cách một đời người. Khanh Chu Tuyết đứng im tại chỗ, chậm rãi khép cây quạt xếp lại, nhìn nàng ta, nhất thời chỉ biết ngẩn người ra. Vân Thư Trần lặng lẽ đánh giá nàng một lượt, ánh mắt chuyển xuống, dừng lại trên cây quạt xếp đang bị siết chặt kia. Như vậy, khóe môi nàng cuối cùng cũng hơi cong lên. Nghe nói trưởng môn mới của Thái Sơ Cảnh vừa lên ngôi, vậy mà cũng không báo cho một tiếng, ta phải đặc biệt chạy đến để tặng chút quà mừng. Phạm Âm nở một nụ cười rạng rỡ, nàng ta ra hiệu cho người hầu phía sau mang ra một cái hộp, sai người dâng lên cho Khanh Chu Tuyết. Liễu trưởng lão đứng bên cạnh bước lên trước một bước, liếc nhìn Vân Thư Trần, nhưng chỉ nhận lại được nụ cười khó hiểu của nữ nhân kia. Nàng rõ ràng ngửi thấy mùi máu tanh, mở hộp ra xem, bên trong là một cái đầu người đen kịt. Cố gắng lắm mới nhận ra khuôn mặt bê bết máu kia, vậy mà lại là trưởng môn đương nhiệm của Lưu Vân Tiên Tông, Đỗ Nhân. Bên cạnh đầu người đặt một viên định dung châu, có thể bảo quản thi thể không bị hư hoại, cũng có thể ngăn cản tu sĩ sau khi chết hóa thành tro bụi. Khanh Chu Tuyết thu hồi ánh mắt, đè nén sự kinh ngạc trong lòng. Giờ phút này, trước mắt bao người, thân là trưởng môn tiên tông, nàng không thể lỗ mãng nhận người thân. Có ý gì? Đương nhiên là thành tâm muốn kết giao. Phạm Âm nhướng mày, sau mấy trận tranh chấp vừa qua, ai ai cũng biết Thái Sơ Cảnh và Lưu Vân Tiên Tông thế như nước với lửa. Chỉ là gần đây có chút yên ắng mà thôi. Nhưng điều này không có nghĩa là Thái Sơ Cảnh có thể tùy ý cấu kết với ma tộc. Nếu làm vậy, toàn bộ giới tu đạo sẽ lên án, thậm chí quay lưng lại với họ. Chưa nói đến việc kết giao thật lòng, ai lại tặng thứ xui xẻo như vậy trong đại điển chứ? Phạm Âm còn chưa mở miệng, Vân Thư Trần bên cạnh đã dịu dàng cười, như là cố ý trêu chọc nàng. Trưởng môn đại nhân nếu phụ lòng ta, người tiếp theo bị đậy trong đây chính là ngươi. Cách chương.